Trọng sinh đô thị Cuồng Long, chương 516, nguyện vọng của tình yêu, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn từ giao đi đến chỗ nào, đều làm cho ánh mắt trở nên thần thờ, nếu không có Tiêu Thu Phong, phỏng chừng lúc này sẽ có trăm ngàn người nhào đến nàng. Tử Giao, đừng đùa nữa, làm hại người ta cả đời tương tư đấy. Vũ nhẹ giọng mở miệng, tuy rằng vẫn chưa thông suốt với tình yêu, nhưng tính cách của Tử Giao thì làm sao mà có thể hiểu được mị thái khi biến ảo sẽ có sức dụ hoặc lớn thế nào, có thể làm chết người đó. Tử Giao hít một hơi thật mạnh, cười nói. Những người này đùa thật vui, ngắm em liền ngẩn người, còn có mấy người chảy nước miếng. Trời ơi, cô gái này, đem cái này ra làm trò chơi kìa trời. Cũng may, Tiêu Thu Phong đã đón tiếp xong đại sứ các nước từ trong đám người chậm rãi đi tới, làm cho Vũ và Rút nhẹ nhàng thở phào. Tuy rằng các nàng tao nhã, nhưng cứ bị nhìn chằm chằm thì cũng không thoải mái cho lắm. Nhưng dù sao, thưởng thức cái đẹp cũng là một loại tâm tình tốt mà. Nhưng Tử Giao cứ phát ra ma mị cùng với mị khí nồng đậm, loại mị lực khêu gợi này, cho dù là phụ nữ như Vũ, cũng bị hấp dẫn, huống chi là đàn ông. Khi Tiêu Thu Phong đến gần, Lâm Thu Nhã và Trác Ngưng Tuyết cũng thoát khỏi đám thương nhân, mọi người tập trung cùng nhau. Trác Ngưng Tuyết nhìn thần thái của Tử Giao, mị mâu hấp dẫn bốn phía cười nói. Chị Tử Giao, chị làm điên đảo chúng sinh thật, đàn ông nơi này, không ai là không bị chị hấp dẫn, chị xem, mọi người đều đang nhìn chị kia. Tử Giao hơi sừng sốt đối với sự ca ngợi này không hề có hứng thú, đưa ánh mắt khiêu khích đến người Tiêu Thu Phong, nói. Ai nói Thu Phong khi bước lại vẫn không nhìn chị một cái, xem ra anh ấy không hài lòng về cách ăn mặc của chị hôm nay. Tiêu Thu Phong vừa nghe, bất đắc dĩ lắc đầu, ma lực của Tử Giao, ngày nào hắn cũng được lĩnh giáo, đương nhiên sức chống cự sẽ tốt hơn người thường nhiều. Hơn nữa, trong điều kiện này, bên cạnh toàn là giai nhân tuyệt mỹ, cho nên khát cầu sắc đẹp đã không còn mãnh liệt. Hắn cười nói, tuy rằng mắt anh không nhìn, nhưng lòng của anh đang nhìn em, Tử Giao, khi có nhiều người, em không nên phát ra mị khí, đây, để anh giúp im kỳ thật. Chuyện Tử Giao khiêu khích, hắn cũng thấy được chỉ là trong thời gian ngắn không thể đi được nên không cách nào ngăn cản. Loại chuyện này, chơi đùa không thú vị đâu. Vũ và Rút đều khuyên không được nhưng Tiêu Thu Phong nói, Tử Giao đều nghe 100%, khi Tiêu Thu Phong cầm lấy tay nàng, nàng trở nên rất ngoan ngoãn, tùy ý để hàn băng thần khí chậm rãi nhập vào cơ thể, hóa giải ma khí mị nhu, thần thái thay đổi, trở nên tinh khiết thuần nhiên, tiên tử đáng yêu ngày xưa hiện ra, khí chất thần thánh, làm cho người ta chỉ có thể nhìn, không thể chạm. Trong nháy mắt mọi người nơi này động tâm, đột nhiên phát hiện ra, hơi thở hấp dẫn đã biến mất, lưu lại chỉ còn một cô gái xinh đẹp. Nội tâm cuồng động nhất thời giảm bớt không ít. Thay đổi khí chất của Tử Giao, Tiêu Thu Phong nhẹ giọng cảnh cáo. Tử Giao, nhớ kỹ, về sau không được bày mị khí của em ra trước mặt người khác để tránh những phiền toái không tất yếu. Thu Phong, em biết rồi, người ta chỉ muốn đùa cho vui thôi mà, về sau không làm nữa. Ado chưa từng tiếp xúc với xã hội bình thường, khó có được cơ hội vui vẻ, chẳng qua được Tiêu Thu Phong khuyên giải, nàng cũng không tức giận, ngược lại còn cảm thấy thân thiết, chứng minh người đàn ông này vẫn còn quan tâm nàng. Vũ cũng có chút bất đắc dĩ nói. Như vậy đỡ hơn nhiều rồi, vừa rồi Tử Giao rất mê người, em sợ một lát. Góc truyện audio.com, sẽ có rắc rối, ông xã, anh phải giúp Tử Giao, loại mị khí này phải thu liễm lại, bằng không, tình địch của anh ngày sau sẽ càng nhiều hơn. Tử Giao ngượng ngùng nói, không đâu, em sẽ không thích bọn họ, làm gì mà có tình địch. Lâm Thu Nhã cũng nói, em không thích bọn họ, nhưng đối với bọn họ thì khác, bọn họ sẽ hiểu lầm, đàn ông mà, luôn thích tự mình đa tình. Tiêu Thu Phong nghe vậy, nhẹ nhàng cười nói. Đúng vậy, anh đặc biệt thích tự mình đa tình. Thu Nhã, lúc chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, anh còn tưởng em sẽ thích anh chứ? Lâm Thu Nhã không nhịn được cười, nói. Không cần giả bộ, nếu em không bị Lâm gia đuổi ra, không có nhà để về thì mới không thích anh. Anh cho rằng anh là Phan An Tái thế à, con gái đều thích anh sao? Chỉ có Rút là rõ ràng nhất, lập tức cướp lời. Ông xã, em thẳng thắn, ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã thích anh, chứng minh anh rất có mị lực, anh không phải là tự mình đa tình, mà chính là phong lưu đa tình. Trác Ngưng Tuyết thì không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe. Giờ phút này cũng không nhịn được nói. Đúng vậy, chị Thu Nhã nói vậy, chỉ sợ trong lòng lại không phải vậy, bằng không sao bây giờ lại có Tiểu Phiêu chứ. Chúng nữ đều cười, làm cho người bốn phía đều nhìn, bọn họ cảm thán sự cường đại của ma quỷ, có chúng nữa kinh diễm xinh đẹp, làm đàn ông, bọn họ thật hâm mộ vua của Trung Đông. Năm nàng, chỉ cần có một cũng là một phúc phận thế nhưng hắn lại có được khả năng, thật sự ghen tị quá đi thôi. Mọi người đều rất vui vẻ tại yến hội, nhưng người có thu hoạch lớn nhất chính là Garo, lúc thời điểm gần chấm dứt đã có rất nhiều đại sứ quán và thương nhân đều mời đón ma quỷ, bọn họ cũng biết Long Đằng cùng quân đoàn ma quỷ, còn có chính phủ Trung Đông, là một nhà liên hợp. Có được sự chấp nhận của bọn họ, đến Trung Đông sẽ thông suốt không bị cản trở. đặc biệt là khi Thát Ta và Hắc Dạ bị tiêu diệt, nơi này tuyệt đối đã là thiên hạ của ma quỷ. Lúc yến hội chấm dứt, đêm đã khuya, những chúng nữ vẫn hưng phấn vô cùng, cùng nói chuyện loạn cả lên. Đàn bà mặt trời sinh đã thích ngồi tám với nhau, hoặc là thích ngồi xem phim, vui buồn gì đều chia sẻ với nhau. Nhưng khi các nàng và Tiêu Thu Phong cùng nhau đi ra khỏi phủ tổng thống, trước mắt cũng kinh ngạc sáng ngời. Mà hình như tất cả khách mời đều đang nhìn cảnh tượng này, bởi vì trước mắt có một chiếc xe ngựa kéo rất tinh xảo, đang đứng tại bãi đậu xe, hai hàng kỵ sĩ áo giáp toàn thân, đang nghiêm trang đứng thủ hộ, không khí có vẻ có chút phong cách cổ điển mà nghiêm trang, so với yến hội náo nhiệt có vẻ có chút khác biệt. Rút cả kinh cũng đã vọt tới, đưa tay chỉ về chiếc xe ngựa kích động hỏi. Chiếc xe này của ai, em muốn mua? Mà vị sa phu đang ngồi yên lặng kia cũng chính là Tăng, hắn mặc một bộ trang phục người hầu, giờ phút này, ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Rút phu nhân, chiếc xe ngựa này, là do Tiêu thiếu gia nhờ người đặc chế, nghe nói có một vị phu nhân, muốn thưởng thức giấc mộng làm công chúa, nên Tiêu thiếu gia tối nay phải thực hiện nguyện vọng đó. Rút giờ phút này đã hiểu được, lập tức chạy lại, lớn tiếng kêu lên. Tiểu tuyết, chiếc xe ngựa này là của em đó, tối nay, em chính là công chúa cao quý, chị nói ông xã mấy ngày nay thần thần bí bí làm cái gì đó, thì ra là giúp tiểu tuyết thực hiện nguyện vọng. Nguyện vọng của Trác Ngưng Tuyết, chúng nữ cũng đã nghe Tiêu Thu Phong nói qua, đêm xấu hổ đó, chúng nữ đều đã hiểu, thật không ngờ Tiêu Thu. Cốc truyện audio.com, Phong lại nghĩ ra chiêu này, có được một chiếc xe ngựa xinh đẹp thế này, còn có một đội kỵ sĩ tinh nhuệ, so với công chúa thật sự còn có vinh quang hơn. Giờ phú này, không chỉ có Trác Ngưng Tuyết, năm nàng, ai cũng muốn thử một lần. Nhưng Tiêu Thu Phong đã mở miệng, Tiểu Tuyết tối nay tất cả thuộc về em. Trác Ngưng Tuyết không thể tin vào hai mắt mình, thân thể tựa hồ như ngây dại, kinh ngạc hỏi. Cái này là thật sao? Lâm Thu Nhã cũng hưng phấn đẩy nàng một cái, cười nói. Tiểu Tuyết tối nay em chính là công chúa xinh đẹp, có thể trở về nhà. Nhìn xe ngựa, Lâm Thu Nhã cũng nhớ lại chuyện đêm hôm đó, nàng được người đàn ông này ôm, khiêu vũ trong làn đuốc giữa quân doanh, trong một khắc kia, nàng liền trả giá thể xác và tinh thần, trả giá toàn bộ sinh mạng, cả đời này, chờ đợi người đàn ông này. Nguồn chuyện phun, có lẽ đêm nay cũng là một đánh dấu trong cuộc đời của Tiểu Tuyết, cứ một năm rồi lại một năm trôi qua, Tiểu Tuyết rốt cục đã nghênh đón mùa xuân thuộc về mình. Giờ phút này, chúng nữ tuy rằng hâm mộ, nhưng không ai quấy rầy giấc mộng tình yêu của nàng. Tử Giao cũng nhìn đến thần thờ, Vũ đứng bên cạnh đã hỏi. Tử Giao, nếu em thích một người, vậy em muốn người ta giúp em thực hiện nguyện vọng gì? Mỗi một phụ nữ, đều có một giấc mộng, hoặc có chút ly kỳ, hoặc mơ thấy có được quyền lực. Tử Giao cũng không ngoại lệ. Tử Giao ngơ ngác, sau đó nói. Nguyện vọng của em chính là mở cửa máy bay để xem pháo hoa, em nghĩ như vậy nhất định sẽ rất đẹp. Vũ nghe được, Lâm Thu Nhã cũng nghe được, Ruth cũng nghe được, các nàng đều cười, nguyện vọng này rất thú vị, để xem người đàn ông này khi nào thì thực hiện cho nàng. Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng hai bên đường, vẫn có rất nhiều người vây quanh, binh lính của quân đoàn ma quỷ đã duy trì trật tự, để cho chiếc xe ngựa của công chúa, có một con đường chuyên dụng. Sa phu, hai hàng dũng sĩ, sắc thái cổ xưa, giống như trong mộng, nhưng không biết rằng, Tiêu Thu Phong vì thực hiện nguyện vọng này đã tiêu phí không biết bao nhiêu tiền. Trên đời này, công chúa được cao thủ lang tổ hộ tống, phỏng chừng không có ai đâu. Trác Ngưng Tuyết cảm động đến rơi lên, nàng nghiêng người dựa vào vai Tiêu Thu Phong, không nhịn được thâm tình, nước mắt xuất hiện, âm thanh nhỏ nhẹ, mang theo biểu đạt của tình yêu, trong ánh mắt tràn đầy tình ái, như lạc vào trong nó, không thể kiềm chế. Thu Phong, em là công chúa, còn anh là hoàng tử của em, tương lai, anh nhất định phải thương em, yêu em, che chở em, không khi dễ em, không gạt em. Những lời này, chính là một phần trong giấc mộng, giờ phút này, Trác Ngưng Tuyết đã không còn gì hối hận trong cuộc sống. Nàng yêu người đàn ông này, yêu cả một đời. Bởi vì từ lâu, khi nàng yêu người đàn ông này, cũng đã nghĩ đến trong lòng, chỉ cần trở thành công chúa một ngày, nàng sẽ trở thành cô dâu của hắn. Tối nay, nàng trở thành công chúa tối nay, nàng cũng sẽ trở thành cô dâu cả đời của hắn. Con đường này, chính là toàn bộ sinh mệnh của nàng, nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị của người đàn ông này, ôn nhu quan tâm, nàng say mộng cả đời, không muốn tỉnh lại. Cách chương.